mời chào. Giờ phút này, Diệp Huyền đã có mời chào chi tâm. Thế nhưng hắn biết rõ, nghĩ muốn mời chào những người này, liền nhất định phải tại đánh phục bọn hắn, dạng này mới có cơ hội. Cường giả vi tôn. Bởi vậy, lần này hắn trực tiếp bại lộ một đại địa chi lực lá bài tẩy này. Theo đại địa chi lực liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn, hai tay của hắn chậm rãi đem đại hắc kiếm nhấc lên, mà giờ khắc này, một cổ cường đại kiếm thế đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ này, thế, trong nháy mắt bao phủ lại áo vải nữ tử đám người. Kiếm thế. Giờ khắc này, kiếm thế của hắn cơ hồ là đạt đến chính mình đỉnh phong. Răng rắc. Bốn phía phòng ốc cùng mặt đất trực tiếp bắt đầu từng khúc rạn nứt. Áo vải nữ tử chờ người thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo đại hắc kiếm hướng phía trước liền là một cái vội xông. Nhất kiếm định sinh tử. Trước mắt mấy người kia đều không phải người bình thường, hắn căn bản không dám lưu thủ, lập tức lần nữa thi triển ra chính mình tối cường một kiếm. Làm Diệp Huyền động thủ một khắc này, áo vải nữ tử hai mắt híp lại, nàng chân phải nhẹ nhàng hướng về sau dời nửa bước. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cùng lúc đó, nàng hai tay kết một cái thủ ấn, trong chốc lát, một cổ kinh khủng thế đột nhiên ngưng tụ tại nàng bốn phía, mà giờ khắc này, nàng cả người lại có chút hư ảo. Làm Diệp Huyền trọng kiếm đi tới một khắc này, áo vải nữ tử chân phải nhẹ nhàng chà chà mặt đất, nàng tay phải tịnh chỉ hướng phía trước liền là một điểm. Điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền đại hắc kiếm phía trên. Bành! Đại hắc kiếm cứ thế mà ngừng lại, thế nhưng, hai cổ cường đại vô cùng lực lượng lại là ở trong sân tự như bạo như gió bao phủ ra, trừ Diệp Huyền cùng áo vải nữ tử bên ngoài, mọi người chung quanh đều là bị chấn hướng về sau liên tục lùi lại hơn 30 chương, mà 50 trượng bên trong hết thảy phòng ốc tại thời khắc này đều là trong nháy mắt sụp đổ, không chỉ như thế, hai người dưới chân đại địa cũng là tại thời khắc này tầng tầng nổ tung. Dọa người vô cùng. Thế nhưng, Diệp Huyền cùng áo vải nữ tử đều là không hề động chút nào. Một lát sau, áo vải nữ tử thu tay lại, hướng về sau lui một bước, khi nàng chân rơi xuống đất một khắc này, toàn bộ mặt đất vậy mà kịch liệt rung lên, tựa như động đất. Diệp Huyền thu hồi đại hắc kiếm, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, ngươi tháo ta kiếm lực lượng. Giảm bất lực. Trước mắt nữ tử này không chỉ là chặn hắn một kiếm này. Hơn nữa còn tháo bỏ xuống hắn một kiếm này phần lớn lực lượng, đây là phi thường kinh khủng. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta, cũng không yếu. Xin ý, có làm hay không? Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, làm, bất quá, ta tạm thời chỉ có thể cho các ngươi 100 triệu, còn lại, đến kỳ lại cho, không có vấn đề à. Áo vải nữ tử lắc đầu, muốn toàn bộ. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Áo vải nữ tử lãm đạm nói, vậy liền không có nói chuyện. Diệp Huyền cười khẽ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi làm như vậy dông binh, lại có thể kiếm nhiều ít. Áo vải nữ tử đám người nhìn về phía Diệp Huyền chỉ chính mình, các ngươi nghe qua ta đi. Áo vải nữ tử lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thế nào không vào trò vui đâu. Hắn nhẹ khục một tiếng, sau đó nói, Khương quốc Thương Mộc học viện bị diệt, bọn ngươi nên nghe qua. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là rất ít mở một lần tiếp đơn, bởi vì các ngươi chào giá rất đắt, mà lại, khoản tài phú này, nhiều khi đều đã có khả năng thỉnh động vạn pháp đỉnh phong cảnh cường giả. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại. Sau đó nói, có muốn hay không làm hóa đơn lớn? Áo vải nữ tử ngồi vào một bên, nàng lấy ra một tờ bánh nướng gặm gặm, tiếp theo, lại lấy ra một cây hành tây. Diệp Huyền vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nữ nhân này làm sao cùng kỹ ăn hàng một cái đức hạnh, đều như thế thích ăn. Một lát sau, áo vải nữ tử nói một chút. Diệp Huyền đi đến áo vải nữ tử trước mặt ngồi xuống, hắn trên mặt đất vẽ lên một vòng tròn lớn. Sau đó nói, mấy quốc đột kích ta Khương quốc, đối ta Khương quốc mà nói, đây là một cái mối nguy, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta làm lớn một chuyến. Áo vải nữ tử cắn một cái hành tây, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào làm? Diệp Huyền trầm giọng nói, cướp bóc. Đi đoạt tiền của bọn hắn. Nghe vậy, giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đi đoạt một cái quốc. Loại sự tình này chưa từng làm a. Áo vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, trước đoạt đường quốc, đoạt bọn hắn quân nhu, đoạt bọn hắn quân lương, đoạt bọn hắn quốc khố, có dám hay không? Lúc này, một bên trường thương nam tử đột nhiên nói, nguy hiểm. Diệp Huyền lãm đạm nói, đều là liếm máu trên lưỡi đao, sợ cộng lông nguy hiểm. Liền hỏi các ngươi, có dám hay không, dám, chúng ta liền làm một vố lớn. Nếu như không dám, cũng không có việc gì, ta trả cho các ngươi tiền, các ngươi đi theo ta, thế nhưng, giành được đồ vật, nhưng là không còn phần của các ngươi. Cho nên, các ngươi có khả năng lựa chọn duy nhất một lần thanh toán, hoặc là chia làm. Lúc này, chung quanh những người kia vây quanh, những người này bắt đầu ở thảo luận, có đồng ý, cũng có khác biệt ý, thậm chí còn có người cảm thấy Diệp Huyền là cái lừa dối, không đáng tin cậy. Không biết qua bao lâu, áo vải nữ tử đột nhiên khoát tay áo, chung quanh những người kia liền an tĩnh lại. Áo vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, như thế nào tin ngươi? Diệp Huyền đứng lên, ngươi như tin, ta cái gì cũng không nói, ngươi vẫn như cũ tin, ngươi nếu không tin, ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ không tin, không phải sao? Áo vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng cũng đứng lên, giành được đồ vật, như thế nào chia? Diệp Huyền nói, chia 5 năm. Một bên, trường thương nam tử âm thanh lạnh lùng nói, một mình ngươi liền muốn lấy đi 5 thành. Diệp Huyền mặt hướng trường thương nam tử, như gặp địch, ta đánh lợi hại nhất cái kia. Trường thương nam tử khóe miệng hơi rút, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau cùng cái gì cũng không có nói. Bởi vì kẻ trước mắt này, thật vô cùng mạnh. Áo vải nữ tử đột nhiên nói, chia 5 năm, có thể, bất quá, nếu là lợi nhuận nhỏ, hoặc là ta cảm thấy ngươi không đáng cái này giá cả, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi. Diệp Huyền đưa tay phải ra, có khả năng. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đưa tay phải ra đánh vào Diệp Huyền trên bàn tay. Diệp Huyền nói, ngươi có bao nhiêu người? Áo vải nữ tử chu môi huyết sáo một tiếng, ước chừng qua mấy tức, rất nhanh, giữa sân đột nhiên lại tăng thêm một số người. Diệp Huyền đến một thoáng, hết thảy 12 người. Mỗi người đều là thông u cảnh. Mà lại, cơ hồ mỗi một cái đều phi thường trẻ tuổi, đều là chừng 20 tuổi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, những người này tuyệt đối không phải người bình thường. Áo vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, ngươi chỉ huy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi đường quốc. Áo vải nữ tử lần nữa chu môi huyết sáo một tiếng, rất nhanh, sơn thôn nhỏ sau đột nhiên rung rẩy chuyển động, chỉ chốc lát, mười mấy con hình thể có thể so với trâu một dạng lớn hắc lang vọt ra, này chút hắc lang từng cái mọc ra bén nhọn lông dài, mắt lộ ra hung quang. Yêu thú. Hơn nữa còn là yêu thú cường đại, này chút sói ít nhất đều là có thể so với lăng không cảnh tồn tại. Diệp Huyền nhíu mày, tại đây Khương quốc tranh giới, yêu thú là phi thường ít, đám người này rốt cuộc là ai? Áo vải nữ tử đột nhiên ngồi lên một con hắc lang, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể hay không cho ta một đầu. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng, nàng lần nữa thổi một tiếng huyết sáo, rất nhanh, lại một con sói vọt tới, đầu này sói đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cũng không khách khí, thả người nhảy lên, trực tiếp ngồi tại trên lưng sói. Diệp Huyền vung tay lên, đi, đi đường quốc. Thanh âm hạ xuống, dưới người hắn hắc lang thả người nhảy lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Rất nhanh, mười mấy con hắc lang từ trên núi lao xuống, sau đó biến mất tại mịt mờ bên trong dãy núi. Diệp Huyền là có chút khiếp sợ, bởi vì này mặt lang tốc độ thực sự quá nhanh, dùng bọn hắn cái tốc độ này, nhiều nhất nửa ngày là có thể chạy tới đường quốc. Lưỡng giới thành. Thời khắc này lưỡng giới thành thành cửa đóng kín, tại trên tường thành, đứng đầy binh sĩ, mà nội thành, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại lưỡng giới thành bên ngoài ngàn trượng bên ngoài, là một mảnh đen nghịt kỵ binh. 10 vạn kỵ binh giáp đen. Đường quốc tinh nhuệ chi sư. Trên tường thành, Khương Cửu người mặc một bộ ngân giáp, phong thái hiên ngang, chỉ là vẻ mặt thoạt nhìn hơi có chút mỏi mệt. Khương Cửu bên cạnh, một tên người mặc trọng giáp nam tử trung niên trầm giọng nói, nguyên soái, này đường quốc hẳn là đang đợi, chờ vượt qua cùng sở quốc binh sĩ đến, một khi cái kia hai nước binh sĩ đến, bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Khương Cửu gật đầu, nhưng các huynh đệ đều nghe, lưỡng giới thành không thể ném, nơi này nếu là bị phá, đường quốc thiết kỵ lại không bất kỳ trở ngại nào, bọn hắn có khả năng tiến quân thần tốc ta Khương quốc thủ phủ, đến lúc đó, chiến trường liền sẽ tại ta Khương quốc trên đất, vô số người lại bởi vì chiến tranh chết đi, cho nên, nơi này không thể ném, một tấc đất đều không thể ném. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn phía xa cái kia đen nghịt một mảnh kỵ binh, nhíu mày, Thương Mộc học viện. Ám giới. Ngươi có thể đứng vững à? Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đoàn người xuyên qua vô số dãy núi, sau cùng đi tới một tòa cổ thành xuống. Xuyên thành. Này thành, đúng là đường quốc thành, cùng lưỡng giới thành cách gần nhất, mà đường quốc binh sĩ hết thảy hậu cần đều tại trong tòa thành này, bởi vậy, nơi này cũng là trọng binh trấn giữ. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh áo vải nữ tử đột nhiên nói, nội thành có 2000 tinh nhuệ chi sĩ, trong đó, thông u cảnh cường giả có 6 tên, lăng không cảnh hơn 30 tên. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Áo vải nữ tử không có trả lời, nàng nhìn về phía cái kia xuyên thành, bốn phía tường thành đều có binh sĩ, phòng thủ nghiêm mật, không có khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào. Mà chúng ta thập tam người, coi như chui vào, cũng ngăn không được cái kia 2000 tinh nhuệ, lại, nếu là này khai chiến, đường quốc đại quân lập tức trở về phòng, chúng ta đều phải chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại nên như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có biết bọn hắn lương thực cùng quân lương ở nơi nào? Áo vải nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía trên không, xuyên thành vùng trời, một con hắc ưng xoay quanh. Sau một lúc lâu, áo vải nữ tử trầm giọng nói, nội thành phía bắc trong quân doanh. Nơi đó, có trọng binh phòng thủ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, biết rõ ràng vị trí liền tốt. Áo vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, làm sao làm? Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có cứng rắn. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền nói, ta tới hấp dẫn hỏa lực, các ngươi toàn lực xông vào trong quân doanh, quân lương mang đi, lương thực hủy đi. Có khả năng. Áo vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể sẽ chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, ngươi đi hấp dẫn hỏa lực, ta đi trộm đồ. Nghe vậy, áo vải nữ tử đám người mặt đen lại, mẹ nó, này quá vô sĩ đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, các ngươi nhanh lên, nhường ta xem các ngươi thực lực. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, chớ để Thanh Châu người xem thường chúng ta, chuẩn bị ra tay. Mọi người vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nơi xa, một sợi kiếm quang không có dấu hiệu nào hạ đánh vào cái kia xuyên thành cửa thành phía trên. Oanh! Cửa thành trong nháy mắt bị một phân thành hai. Diệp Huyền vọt thẳng vào trong thành, thế nhưng mới vừa đi vào, chính là bị một đám binh sĩ bao bọc vây quanh, mà lại, càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng phía quanh hắn tới. Nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều binh sĩ, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Ta dùng ta kiếm làm ta mắt. Kiếm nhãn. Làm Diệp Huyền mở hai mắt ra một khắc này, hai sợi kiếm mang tự như hai tia chớp từ hắn trong hốc mắt bắn ra, trong chốc lát, trước mặt hắn mười mấy tên binh sĩ trực tiếp bị này hai sợi kiếm quang vỡ nát. Trực tiếp vỡ nát. Mà còn lại gần có 100 binh sĩ càng là trực tiếp bị này hai sợi kiếm quang trọng thương. Diệp Huyền cũng không dừng tay, mà là cầm trong tay linh tú kiếm hướng phía đằng trước vọt tới. Hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài, thay áo vải nữ tử đám người kéo dài thời gian. Giết! Diệp Huyền cầm kiếm một đường cuồng xông, những nơi đi qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Theo Diệp Huyền xuất hiện, thành bên trong liền có càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng phía bên này chạy đến. Ngoài thành, áo vải nữ tử đột nhiên nói, xong. Thanh âm hạ xuống, 12 người trực tiếp cưỡi hắc lang liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, 12 người trong nháy mắt xông vào trong thành, thẳng đến quân doanh. Nhìn thấy một màn này, những cái kia nguyên bản vây quanh Diệp Huyền binh sĩ đột nhiên kịp phản ứng, trong đó một tên tướng lĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng giận dữ hét, hồi doanh. Mau trở về doanh địa. Rất nhanh, một chút binh sĩ hướng về sau liên tục lùi lại. Nhưng mà, tốc độ bọn họ cũng không có áo vải nữ tử đám người nhanh, không đến tầm 10 hơi thở thời gian, áo vải nữ tử đám người chính là đã vọt tới quân doanh trước, mà giờ khắc này, quân doanh trước đã tụ tập mấy trăm binh lính tinh nhuệ. Nhìn thấy này mấy trăm binh lính tinh nhuệ, áo vải nữ tử chờ người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng lên. Những binh lính này mặc dù không có bọn hắn cảnh giới cao, thế nhưng, vậy tuyệt đối không thể khinh thường, binh sĩ có sát phạt khí tức, mà lại, số người rất nhiều, công thủ có thứ tự, này loại, là phi thường khó đối phó. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã không có đường lui. Áo vải nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử, Lăng Hàn. Tên là Lăng Hàn nam tử đột nhiên bay lên không vọt lên, trên không, Lăng Hàn hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một cổ cực nóng khí tức từ trên không lan ra, sau một khắc, hai cánh tay hắn vậy mà trực tiếp bốc cháy lên. Trên không, Lăng Hàn khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, bạo viêm lạc. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn từ trên không tựa như một quả cầu lửa hướng phía đám binh sĩ kia rơi đập mà đi. Lăng Hàn những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị đốt bốc cháy, giờ khắc này, hắn chói mắt tựa như một đoàn liệt nhật. Địa giai võ kỹ. Phía dưới, những binh lính kia trong mắt liền có sợ hãi, bất quá lại không có người nào lui. Lúc này, đám binh sĩ kia sau lưng, một tên tướng lĩnh đột nhiên gầm thét, nâng lá chắn. Bạch. Mấy trăm binh sĩ trực tiếp giơ lên thật dài tấm chắn. Lúc này, Lăng Hàn rơi đập mà xuống. Oanh. Mười mấy tên binh sĩ trực tiếp bị đập bay, vô số hỏa diễm bắn tung tóe, đám binh sĩ kia tổ chức trận hình liền bị tách ra một nửa, mà lúc này, áo vải nữ tử đám người vọt thẳng vào trong quân doanh. Rất nhanh, áo vải nữ tử đi tới một chỗ trong lều vải, mà sau lưng nàng người thì ngăn tại bên ngoài. Áo vải nữ tử nhìn lướt qua, tại trong trướng bồng, trưng bày mấy chục cái hòm sắt cùng với ba cái màu vàng cái rương. Áo vải nữ tử mở ra một cái hòm sắt, bên trong, toàn bộ là vàng óng ánh kim tệ. Yên lặng một cái chớp mắt, nàng bước nhanh đi đến mấy cái kia rương vàng trước, nàng tùy thời mở ra một cái rương vàng, ở bên trong, trưng bày một kiện trường đao. Cực phẩm linh khí. Áo vải nữ tử không có nhìn nhiều, trực tiếp đem nắp rương mở, nàng ngón cái nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút trên ngón trỏ chiếc nhẫn, sau một khắc. Giữa sân những cái kia cái rương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Áo vải nữ tử quay người đi ra lều vải, mà giờ khắc này, bọn hắn đã bị binh sĩ bao vây, mà lại càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng phía bên này chạy đến. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua những binh lính kia, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía những binh lính kia đi đến, dựa vào gấp ta, lao ra một con đường đi ra. Thanh âm hạ xuống, nàng tốc độ đột nhiên tăng tốc. Oanh! Một chút binh sĩ còn chưa thấy rõ áo vải nữ tử chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, cứ như vậy, tại áo vải nữ tử dẫn đầu dưới, mọi người vọt thẳng ra một con đường, rất nhanh, áo vải nữ tử thổi một tiếng huýt sáo, phía trước lui qua một bên những hắc lang đó lần nữa đi tới áo vải nữ tử đám người trước mặt, 12 người vươn mình lên sói, hướng thẳng đến ngoài thành phóng đi. Khi bọn hắn xong khi đi tới cửa, Diệp Huyền còn tại cùng một đám binh sĩ đại chiến. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền một kiếm cảm ra, trước mặt hắn binh sĩ trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai đoạn, cùng lúc đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp nhảy đến áo vải nữ tử sau lưng, cùng áo vải nữ tử ngồi tại một con hắc lang bên trên. Nhìn thấy một màn này, áo vải nữ tử sau lưng những người kia vẻ mặt liền biến. Áo vải nữ tử cũng là chân mày to cau lại. Lại là không nói thêm gì, trực tiếp cưỡi hắc lang hướng phía nơi xa phóng đi. Rất nhanh, một đám người vọt thẳng ra khỏi thành, thế nhưng rất nhanh, bọn hắn lại ngừng lại, bởi vì nơi xa có ước chừng mấy ngàn thiết kỵ hướng phía bọn hắn bên này vọt tới. Hồi viên nhìn thấy một màn này, áo vải nữ tử chân mày to nhàu lên, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vào thành, theo một bên khác đi. Áo vải nữ tử trầm giọng nói, vậy sẽ phải tiến vào đường quốc thủ phủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có lựa chọn. Áo vải nữ tử không nói gì nữa, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân Hắc Lang quay người hướng phía thành bên trong chạy đi, ở sau lưng nàng, 12 người theo sát. Mà giờ khắc này, phía sau bọn họ những binh lính kia đã một lần nữa bố trí xong trận hình. Một tên tướng lĩnh cầm trong tay đại kiếm trực chỉ Diệp Huyền đám người, gầm thét, cản bọn họ lại. Giết! Vô số binh sĩ hướng phía Diệp Huyền đám người vọt tới. Diệp Huyền đột nhiên bay ra, sau một khắc, một thanh kiếm ở trong sân chém bay mà qua, vài tên binh sĩ đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà áo vải nữ tử cũng là bay xuống dưới, cứ như vậy, hai người hợp lại cứ thế mà tại đám binh sĩ kia bên trong đánh ra một con đường máu, rất nhanh, mọi người cưỡi sói biến mất tại cách đó không xa. Những binh lính kia căn bản đuổi không kịp. Rất nhanh, một đám thiết kỵ đi tới dưới thành. Một tên thân mặc khôi giáp nam tử trung niên mang theo một đám kỵ binh tiến nhập thành bên trong, nam tử trung niên nhìn xem giữa sân một chỗ thi thể, sắc mặt tái xanh. Trung niên nam tử này, đúng là lần này 10 vạn áo giáp đen thiết kỵ thống soái Bùi Khiếu Hổ, cũng là đường quốc nổi danh nhất thống soái. Bùi Khiếu Hổ nhìn lướt qua bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức để cho người ta điều tra rõ những người này thân phận, thông tri quốc chủ. Mời hắn phái ra Hắc Đao vệ đến đây tương trợ, còn có, lập tức triệu hồi 3 vạn thiết kỵ, phong tỏa xung quanh biên giới, không thể để cho bọn hắn rời đi đường quốc. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, truyền cảm Tử Doanh, để bọn hắn không ngủ không nghỉ truy đám người kia. Vâng. Sau lưng, mấy người quay người rời đi. Bùi Khiếu Hổ gắt gao nhìn chằm chằm đường phố xa xa phần cuối, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lần này, hắn tổn thất không đơn thuần là quân lương, còn có hắn thu thập tới một chút bảo vật, những bảo vật này, phần lớn đều là thực phẩm linh khí A. Tổn thất nặng nề. Kỳ thật, những vật này cũng có thể chứa vào nạp giới, thế nhưng, thật sự là quá phiền toái. Thứ nhất, nạp giới bản thân liền rất đắt, mà lại, có thể mua được, đều là một chút không gian phi thường nhỏ, nếu như muốn đem những vật kia đều chứa đựng. Liền ít nhất phải mua mấy chục miếng nạp giới, mà này bản thân liền là một bút lớn vô cùng chi tiêu, quá không có lời, trừ cái đó ra, nạp giới cũng không an toàn. Phải biết, nạp giới đặt ở trên người một người, nếu là người này xảy ra ngoài ý muốn, này chút quân lương làm sao bây giờ? Mà lại, phía trên cũng không yên lòng nắm những vật này đều tập trung ở trên người một người. Nhất định phải đuổi trở về. Bùi Khiếu Hổ hai mắt chậm rãi đóng lại, nếu là truy không trở lại, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu, này Khương quốc từ nơi nào tìm đến này chút thông u cảnh cường giả, cả đám đều như thế khủng bố. Diệp Huyền đám người một đường chạy như điên, ước chừng sau 2 canh giờ, bọn hắn tiến nhập trong một khu rừng rậm rạp, mọi người ngừng lại. Mà giờ khắc này, trên thân mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương. Diệp Huyền toàn thân đều là thương. Lần này, hắn cũng là thấy được binh sĩ chỗ cường đại, những binh lính này, một người thực lực cũng không mạnh, thế nhưng bọn hắn tổ hợp lại với nhau, liền vô cùng khủng bố. Nếu như vừa rồi bị cái kia mấy ngàn thiết kỵ vây quanh, hắn coi như vận dụng đại địa chi lực đều phải chết. Có thể nói, hai quân giao chiến, liền xem như một tên thần hợp cảnh cường giả, đều không được tác dụng quá lớn. Mọi người ngồi vây quanh xuống tới, Diệp Huyền cũng chen tại trong mọi người. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng xuất ra chính mình nạp giới, rất nhanh, mấy chục cái rương toàn bộ đều xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Một người trong đó mở ra một cái rương, bên trong toàn bộ là vàng óng ánh kim tệ. Mọi người con mắt liền sáng lên. Bất quá, đều chưa từng xuất hiện cái gì vẻ tham lam, bởi vì, đều là thấy qua việc đời. Áo vải nữ tử nói, 38 cái hòm sắt, mỗi cái rương ít nhất 200 vạn kim tệ, tổng cộng 7.000 vạn tả hữu. 3 cái màu vàng cái rương, cùng sở hữu cực phẩm linh khí 8 cái, mỗi kiện linh khí đánh giá giá trị tại 500 vạn tả hữu. Gần ức. Trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười. Áo vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một nửa là ngươi. Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chia đều đi. Chia đều. Mọi người sửng sốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại gia ra sức đều như thế, ta không có tư cách cầm nhiều như vậy, ấn đầu người chia đều đi. Mọi người không nói gì, thế nhưng một số người đang nhìn Diệp Huyền lúc, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều. Áo vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền cười nói, kiếm tu, từ trước tới giờ không lừa gạt. Kiếm tu. Áo vải nữ tử nhẹ gật đầu, nàng kém chút quên, trước mắt vị này chính là một vị kiếm đạo tông sư. Trầm mặc một cái chớp mắt, áo vải nữ tử nói, ngươi hấp dẫn hỏa lực, nên nhiều đến một chút. 7.000 vạn kim tệ, ngươi về 2.000 vạn, cực phẩm linh khí, ngươi đến 3 kiện, như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Rất nhanh, giữa sân mọi người chia của hoàn tất. Lần này, mọi người thu hoạch có thể nói đều là không ít, đặc biệt là trong đó 2 người, càng là có chính mình thích hợp cực phẩm linh khí dùng. Mọi người thu từ bản thân đồ vật về sau, áo vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại như thế nào? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đường quốc kỵ binh nhất định tại sau lưng truy chúng ta không thể đi trở về, chỉ có thể đi lên phía trước. Áo vải nữ tử trầm giọng nói, đường quốc khả năng thôi động vạn pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền nói, yên tâm, bọn hắn không dám. Áo vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, người có người sau lưng. Diệp Huyền gật đầu. Bọn hắn không dám xuất động vạn pháp cảnh, mà thần hợp cảnh. Các ngươi có sợ hay không? Áo vải nữ tử lãm đạm nói, giết qua vô số. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, tự giới thiệu mình một chút, Thanh Châu Khương Quốc, Thương Lan Học Viện Viện Trưởng, Diệp Huyền. Áo vải nữ tử xuất ra một chiếc bánh lớn cắn một cái, sau đó nói, Trung Thổ Thần Châu, Lục Gia, Lục Bán Trang. Áo vải bên cạnh cô gái, cái kia tướng mạo có chút ẩn náu nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Trung Thổ Thần Châu, Dạ Gia, Dạ Ly. Trung Thổ Thần Châu, Thượng Thanh Tông, Lăng Hàn. Trung Thổ Thần Châu, Mạc Gia, Mạc Vũ. Trung Thổ Thần Châu, Nam Cảnh, Nam Khai Minh. Trung Thổ Thần Châu, Thánh Địa, Cam Vô Vi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì có chút khiếp sợ. Bởi vì trước mắt đám người này, vậy mà toàn bộ đều là Trung Thổ Thần Châu. Trung Thổ Thần Châu người, chạy thế nào nơi này tới? Diệp Huyền rất là nghi hoặc, phải biết. Trung Thổ Thần Châu cách đây một bên thế nhưng là rất xa. Dường như biết Diệp Huyền nghi hoặc, áo vải nữ tử nhìn hắn một cái, sau đó nói, lịch luyện, xông xáo. Không có người âm thầm tương trợ. Lịch luyện. Xông xáo. Nghe vậy, Diệp Huyền liền hiểu rõ. Những người trước mắt này đều là ra đến rèn luyện, mà bọn hắn ra đến rèn luyện, rõ ràng đều là chính mình chạy đến, không có mang cao thủ đi ra. Đây mới thật sự là lịch luyện cùng xông xáo a. Nếu như mang cao thủ đi ra, vậy liền không gọi lịch luyện cùng xông xáo, mà gọi là đi ra giả heo ăn thịt hổ. Đúng lúc này, áo vải bên cạnh cô gái tên kia gọi Dạ Ly nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi là Thương Lan Học Viện Viện Trưởng. Diệp Huyền gật đầu. Dạ Ly vẻ mặt có chút cổ quái, bởi vì Diệp Huyền quá trẻ tuổi. Dạ Ly bên người cầm trong tay trường thương nam tử, cũng chính là Mạc Vũ đột nhiên nói, các ngươi Thương Lan Học Viện tại Trung Thổ Thần Châu, hết sức sâu. Diệp Huyền lắc đầu, không liên quan gì đến ta. Nghe được Diệp Huyền, mọi người nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền trên mặt đất vẽ lên một vòng tròn lớn vòng, chúng ta bây giờ đại khái tại vị trí này, cách đường quốc đế đô, chỉ ít có 1.000 dặm, mà tại đây 1.000 dặm quá trình bên trong. Ít nhất phải xuyên qua 12 tòa thành. Đúng lúc này, áo vải nữ tử đột nhiên nói, đi đường quốc đế đô. Diệp Huyền ngừng lại, hỏi lại, không dám sao? Giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau, mà áo vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ không có đường quay về đi, chúng ta càng đi về trước, bọn hắn càng nghĩ không ra. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, tha thứ ta nói thẳng, chư vị hiện tại cũng là thông u cảnh, nghĩ muốn tăng lên, nhất định phải tốn hao rất nhiều tiền, vừa rồi cướp điểm này, đối chư vị mà nói, sợ là căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn a. Tu luyện một chút, chính là muốn tiền. Đám người này đi ra làm dông binh, kỳ thật chính là vì kiếm tiền, sau đó mua tài nguyên tu luyện tăng lên chính mình. Tại thiên phú tốt, nếu là không có tiền, vẫn như cũ nửa bước khó đi. Mọi người trầm mặc một lát sau, cuối cùng đều nhìn về áo vải nữ tử Lục Bán Trang. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, có gì kế hoạch? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có kế hoạch, đoạt liền chạy. Đoạt liền chạy. Áo vải nữ tử nhẹ gật đầu, tốt. Rất nhanh, mọi người vươn mình lên hắc lan. Tại Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang dẫn đầu dưới, đoàn người thẳng đến đường quốc chỗ sâu. Mười mấy người đều là đỉnh tiêm thiên tài, có thể nói, chỉ cần không phải gặp được vạn pháp cảnh cường giả cùng đại quân, bọn hắn căn bản không sợ bất luận cái gì người. Chỉ chốc lát, đoàn người lại tới một tòa cổ thành, bọn hắn cũng không thấy là cái gì thành, vọt thẳng vào thành bên trong, sau đó thẳng đến phủ thành chủ. Mỗi một tòa thành đều có phủ thành chủ. Phủ thành chủ liền là một tòa thành cơ cấu tối cao nhất, cũng có thể nói là ngoại trừ Túy Tiên lâu này loại thương hội giàu có nhất địa phương. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng mang theo những người này đi đoạt Túy Tiên lâu. Mà phủ thành chủ, liền là bọn hắn tốt nhất đối tượng. Đoàn người dùng tốc độ cực nhanh vọt tới phủ thành chủ, trong lúc đó tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều binh sĩ, nhưng những binh lính này gốc ngang không được bọn hắn. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang vọt thẳng vào phủ thành chủ bảo khố, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người điên cuồng vơ vét trong bảo khố tất cả mọi thứ. Mấy hơi về sau, cả tòa bảo khố liền sợi lông cũng không có. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đoàn người đã lao ra thành, hướng phía tiếp theo tòa thành mà đi. Mà liền tại Diệp Huyền đám người vừa rời đi không lâu, một đám kỵ binh áo đen đột nhiên xông tiến vào trong thành. Đám này kỵ binh áo đen cùng sở hữu chừng 300 người, mỗi một người đều là thân xứng trường đao màu đen, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ lạnh lẽo khí tức. Hắc đao vệ. Đường quốc hoàng cung chết tùy tùng, mỗi người thấp nhất đều là lăng không đỉnh phong cảnh, đều là theo đường quốc từng cái trong quân doanh chọn lựa ra bách chiến tinh nhuệ chi sĩ. Cầm đầu là một tên đầu mang mặt nạ nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa, truy. Rất nhanh. Đám này hắc đao vệ vọt thẳng ra khỏi thành. Một chỗ bên trong dãy núi, Diệp Huyền đám người vẫn tại chạy như điên. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, Lục Bán Trang đột nhiên nói, sau lưng có một đội kỵ binh, khoảng 300 người. Không phải bình thường kỵ binh, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, đuổi được chúng ta sao? Lục Bán Trang lắc đầu, đuổi không kịp. Diệp Huyền nói, vậy liền mặc kệ bọn hắn. Chúng ta đi tới một tòa thành. Nói đến đây, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, vừa rồi ít nhất thu hoạch 5.000 vạn kim tệ, thực phẩm linh khí 3 kiện, còn lại tạp vật một số. Giữa sân, mọi người nhất thời phá lên cười, làm, hung hăng làm, ha ha. Xông lên a. Cướp bóc đi. Phát đại tài, ha ha. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi không giống như là một cái kiếm tu, càng giống là một cái thổ phỉ. Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người cưỡi hắc lang lại tới một tòa cổ thành, mà tòa cổ thành này trên tường thành, đã đứng đầy cầm trong tay trường cung binh sĩ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sau lưng mọi người liền muốn xông, Diệp Huyền lại là đột nhiên nói, đi, đi vòng. Đi đường vòng. Mọi người sửng sốt, không đoạt. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tin ta, đi vòng. Nói xong, hắn cưỡi hắc lang xoay người rời đi. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cùng hắn đi. Rất nhanh, đoàn người quay người mà đi, chỉ chốc lát chính là biến mất tại đám binh sĩ kia bên trong. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành một tên tướng lĩnh vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, đáng chết. Không đến nửa khắc đồng hồ, mấy trăm kỵ binh đi tới dưới thành, tới đúng là Hắc Đao vệ. Cầm đầu mặt nạ nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, trên tường thành, cái kia tướng lĩnh trầm giọng nói, bọn hắn đi. Lúc này, mặt nạ nam tử đột nhiên hét, không tốt, bọn hắn đi tới một tòa thành. Đi. Thanh âm hạ xuống, mấy trăm kỵ binh lúc này quay người. Một bên khác, Diệp Huyền đám người vẫn tại dãy núi ở giữa chạy như điên, này chút dãy núi địa hình rất ít phức tạp, còn tốt, dưới người bọn họ ma lang đủ mạnh mẽ, những cái kia địa hình phức tạp đối với mấy cái này ma lang căn bản không có trở ngại, bằng không thì, bọn hắn mong muốn đi sâu đường quốc thủ phủ, căn bản không có khả năng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lục Bán Trang đột nhiên nói, ngươi là sợ bọn hắn ngăn chặn chúng ta, sau đó bị sau lưng những kỵ binh kia đuổi kịp. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta chỉ có thập tam người, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, một khi bị vây ở, chờ bọn hắn đám kia kỵ binh còn có đại quân chạy đến, chúng ta có chấp cánh cũng không thể bay. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua nơi xa, bọn hắn nên có hậu chiêu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên, chúng ta tốc độ phải nhanh hơn. Nói xong, hắn nhìn quanh một bốn phía, chư vị, đợi chút nữa nếu là động thủ, cần phải thỉnh tận toàn lực. Không muốn có nương tay chút nào. Mọi người gật đầu, bọn hắn cũng biết mình bây giờ tình cảnh, lúc này, khẳng định không dám khinh thường. Mặc dù đều là thiên tài yêu nghiệt, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là một quốc gia, ngẫm lại, kỳ thật vẫn là hết sức kích thích. Ăn cướp một quốc gia a. Về sau trở về, thế nhưng là có thổi vốn liếng. Rất nhanh, một tòa thành xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Này tòa thành so với phía trước cái kia hai tòa còn lớn hơn rất nhiều. Là một tòa đại thành. Chúng người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Một tòa đại thành, bên trong phòng thủ khẳng định cũng là mạnh vô cùng. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Đi qua phía trước mấy sự kiện, Diệp Huyền trong lòng mọi người kỳ thật đã có từng chút một hy vọng, phải nói hảo cảm. Đặc biệt là phía trước Diệp Huyền không có một mình phân đi năm thành, mà là cùng mọi người cùng nhau chia đều. Không phải một cái lòng tham người. Người nào đều sẽ không thích một cái lòng tham không đáy người. Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, làm, lần này nếu là thành công, đại gia nên đều có thể đủ kiếm tràn đầy. Nói xong, hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Lục Bán Trang bên cạnh, Dạ Ly đột nhiên nói. Cái tên này không sai, sau khi kết thúc, đại tỷ có thể hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, mọi người cùng nhau đi xông xáo. Nghe vậy, Lục Bán Trang sau lưng mọi người đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, đến lúc đó hỏi một chút, đi. Thanh âm hạ xuống, đoàn người trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Huyền đám người tốc độ rất nhanh, thật nhanh. So phổ thông ngựa phải nhanh rất rất nhiều, đặc biệt là xong sau khi thức dậy, càng là nhanh vô cùng. Người đến người nào? Trên tường thành, có người gầm thét. Lúc này, một đạo kiếm quang ở trong sân chém bay mà qua. Oanh! Tường thành ầm ầm vỡ vụn, Diệp Huyền mười mấy người vọt thẳng vào thành bên trong, mọi người thẳng đến phủ thành chủ, thế nhưng rất nhanh, một đoàn binh sĩ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết đi qua. Thanh âm hạ xuống, hắn bấm tay một điểm, linh tú kiếm chém bay mà ra. Xuy xuy xuy xuy. Cách đó không xa, vài tên binh sĩ đầu trong nháy mắt ném bay ra ngoài, mà Lục Bán Trang mấy người cũng là dồn dập ra tay. Thế không thể đỡ. Diệp Huyền thập tam người trong nháy mắt chính là tách ra những cái kia quân trận, thẳng đến phủ thành chủ. Mặc dù trên đường đi cũng có binh sĩ vây tới, nhưng không có đối Diệp Huyền thập tam nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cầm đầu Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang cơ hồ là gặp kẻ nào giết kẻ đó, mà phía sau bọn họ đám người kia cũng không có một cái nào yếu. Cứ như vậy, bọn hắn lần nữa xông vào phủ thành chủ, mà lúc này, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trước mặt bọn hắn kéo tới. Thần hợp cảnh cường giả. Mà lại là ba tên. Diệp Huyền đang muốn động thủ, bên cạnh hắn Lục Bán Trang đột nhiên liền xông ra ngoài, nàng tốc độ cực nhanh, thân thể trực tiếp xé rách không khí, Diệp Huyền cũng còn chưa triệt để thấy rõ, cách đó không xa một tên thần hợp cảnh cường giả chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, sau đó không còn có đứng lên. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, nữ nhân này, không phải bình thường mạnh mẽ à. Mà hai gã khác thần hợp cảnh cường giả tại thấy cảnh này về sau, hai người không có ở ra tay, mà là quả quyết xoay người rời đi. Hai người không ngốc, tiếp tục ra tay, chỉ là vô ích chịu chết. Lục Bán Trang quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thanh châu võ giả, chứa nước rất nhiều. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, ta gặp qua bên trong, ngươi cùng cái kia An Lan Tú là ngoại lệ. Nói xong, nàng quay người bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. An Lan Tú. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người tiến nhập trong bảo khố, hai người căn bản không có nhìn kỹ, trực tiếp một trận điên cuồng vơ vét. Một lát sau, ngay tại hai người chuẩn bị đi ra bảo khố cửa chính lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, không có dấu hiệu nào dưới, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp cắt về phía Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang yết hầu, cùng lúc đó, sau lưng bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái quỷ ảnh người. Ám giới sát thủ. Lại xuất hiện sát thủ. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong chốc lát, quanh người hắn xuất hiện một kiện màu vàng hộ giáp. Đại địa chi giáp. Mà lúc này, số cây chủy thủ trực tiếp đâm vào hắn từng cái yếu hại chỗ, nhưng mà, này chút dao găm căn bản không đâm vào được. Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, hướng phía trước liền là một quyền. Nhất quyền bạo ngươi đầu. Bành. Đấm ra một quyền. Trước mặt hắn cái kia đạo quỷ ảnh trực tiếp bị oanh vỡ. Mà Diệp Huyền bên cạnh, tại hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện lúc, Lục Bán Trang động tác càng nhanh, nàng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy trước mặt nàng cái kia đạo hàng mang, ngay sau đó, nàng hướng phía trước liền là một cái đầu gối đỉnh. Bành! Trước mặt nàng cái kia đạo quỷ ảnh trong nháy mắt nổ tung. Thoáng qua! Toàn bộ trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Những cái kia ám giới sát thủ toàn bộ biến mất. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ám giới. Diệp Huyền gật đầu. Lục Bán Trang thu hồi tầm mắt, đợi chút nữa đang nói. Nói xong, hai người rời đi bảo khố. Phủ thành chủ cổng, càng ngày càng nhiều binh sĩ vây tới, bất quá, đều bị Dạ Ly đám người gắt gao chống đỡ. Khi thấy Dạ Ly đám người chống đỡ mấy trăm binh sĩ lúc, Diệp Huyền trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Đám người này, thật rất mạnh, bọn gia hỏa này từng cái đều là trải qua vô số lần sinh tử, tăng thêm chính bọn hắn thiên phú cũng không tệ, mà lại đến từ trung thổ thần châu, bởi vậy, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt không so thần hợp cảnh yếu. Thế giới rất lớn, thiên tài rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi tâm tư. Cùng Lục Bán Trang hướng thẳng đến đám binh sĩ kia liền xông ra ngoài. Âm âm. Tại hai người toàn lực phía dưới, bọn hắn trong khoảnh khắc chính là đánh ra một cái thông đạo, rất nhanh, thập tam người cưỡi hắc lang biến mất tại đường phố xa xa phần cuối. Liền tại bọn hắn ra khỏi thành lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng vó ngựa dồn dập. Hắc đao vệ. Cầm đầu mặt nạ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền đám người, gia tốc. Toàn lực gia tốc. Mấy trăm kỵ binh nhanh như tên bắn mà vụt qua, đường đi đều đang run rẩy. Ngoài thành, Diệp Huyền mấy người cũng đang toàn lực gia tốc. Nếu như chỉ có này mấy trăm hắc đao vệ, bọn hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, bọn hắn đám người này, dùng đánh mười không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, nếu như cùng đám này hắc đao vệ giao thủ, đại đường đại quân khẳng định ngay lập tức sẽ đuổi theo. Bọn hắn có thể dùng đánh mười, nhưng làm không được đánh trăm. Nhất định phải chạy. Diệp Huyền đột nhiên nói, hướng Đại Sơn chạy. Nghe vậy, mọi người lập tức cải biến hướng đi, hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người tiến vào Đại Sơn, phía sau bọn họ đám kia hắc đao vệ vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Bọn hắn nếu là cũng tiến vào trong núi lớn, tốc độ hội giảm bớt đi nhiều. Mặt nạ nam tử nhìn phía xa rất lâu, trong mắt âm trầm đáng sợ. Đúng lúc này, một tên hắc đao vệ đột nhiên cưỡi ngựa đi vào mặt nạ nam tử bên cạnh, đao thống, bệ hạ có lệnh, để cho chúng ta chớ mất dấu là được, đã có viện binh chạy đến. Mặt nạ nam tử nhíu mày, cái gì viện binh? Đao Kia Vệ lắc đầu, không biết, vệ hạ nói, đến lúc đó bọn hắn hội liên hệ chúng ta, để cho chúng ta phối hợp bọn hắn vây quét cái kia mười mấy người. Mặt nạ nam tử trầm mặt một lát, sau đó nói, có không tra ra thân phận của bọn hắn. Đao Vệ trầm giọng nói, cái kia kiếm tu thiếu niên, là Khương Quốc Diệp quốc sĩ Diệp Huyền, cũng là Thương Lan học viện viện trưởng. Diệp Huyền. Mặt nạ nam tử tay phải nắm thật chặt bên hông đao, gằn giọng nói, tốt một cái Diệp Huyền. Nơi xa sâu trong núi lớn, Diệp Huyền đám người ngừng lại, mọi người vây quanh ở một chỗ đầm nước trước, Dạ Ly đám người trực tiếp ghé vào bờ sông ngụm lớn uống một ngụm lớn. Diệp Huyền rơi xuống Hắc Lan về sau, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mặt hướng cách đó không xa gặm bánh nướng Lục Bán Trang, này chút sói các ngươi muốn đi nơi nào làm? Hắc Lan. Này chút Hắc Lan tốc độ quá nhanh, mà lại thân thể cực kỳ cường hãn, có thể ngăn cản mũi tên, so ngựa cái gì, tốt rất rất nhiều. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Trung Thổ Thần Châu mua được. Từ Trung Thổ Thần Châu mang tới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn mặt hướng bên phải cách đó không xa, nơi đó, một tên nam tử trên người có ba mũi tên, mà giờ khắc này, hắn đang ở một nhánh ra bên ngoài rút ra. Diệp Huyền phát hiện, nam tử này rút ra ba mũi tên lúc, mặt không biểu tình, lông mày đều không hề nhíu một lần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến nam tử trước mặt, hắn bấm tay một điểm, một viên thuốc rơi vào nam tử trước mặt. Nam tử nhìn thoáng qua cái kia đan dược, trong mắt hơi kinh ngạc, kim sang đan. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cái đồ chơi này có thể đưa ngươi thương nhanh lên chữa cho tốt, tiếp xuống liền là ác chiến. Ác chiến. Hắn biết rõ, Đường Quốc sẽ không như thế thả mặc cho bọn hắn những người này cứ như vậy tại Đường Quốc bên trong làm loạn. Tiếp đó, Đường Quốc khẳng định hội không tiếc bất cứ giá nào tới làm bọn hắn. Diệp Huyền trước mặt, nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị mấy chục vạn kim tệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta là tại thu mua lòng người. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Thu mua lòng người. Đừng nói, có ít người còn thật như vậy nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Huyền cười nói, không sai, ta chính là tại thu mua lòng người, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta Diệp Huyền muốn cùng các vị làm người bằng hữu, có mau bệnh sao? Ha ha. Một bên, Lăng Hàn đột nhiên phá lên cười, không tật xấu. Ngươi cái tên này có ý tứ, ta Lăng Hàn giao ngươi người bạn này. Một bên khác, mọi người cũng là phá lên cười. Thẳng thắn. Hết sức rõ ràng, mọi người hết sức ưa thích Diệp Huyền thẳng thắn, không che đậy. Dĩ nhiên, chủ yếu là hắn thực lực đủ cường đại, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Không có người hội không nguyện ý cùng một vị cường giả làm bằng hữu, mà lại, Diệp Huyền tính tình cũng cùng đại gia hợp nhau. Diệp Huyền trước mặt, nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm ơn. Nói xong, hắn nuốt vào cái viên kia kim sang đan, sau đó lại nói, ta gọi Cố Vân Thanh, Cố gia. Diệp Huyền cười nói, ta nhớ được tên của ngươi. Cố Vân Thanh cười hắc hắc, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, lại nói, ngươi con mắt này chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Con mắt. Kỳ thật, bọn hắn trước kia liền rất tốt kỳ. Chỉ là không có có ý tốt hỏi. Dù sau này có chút không tôn trọng người. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người quen về sau, cũng không có cái kia chút điều kiêng kỵ gì. Diệp Huyền cười nói, tu luyện cắn trả, sau đó liền mù. Mọi người. Lúc này, một bên Lục Bán Trang đột nhiên nói, ám giới sát thủ tại sao lại tham dự vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng không giấu chư vị, ta cùng Thương Mộc học viện cùng ám giới có đại thù. Đại Vân Cảnh Thương Mộc học viện cùng ám giới phát động lần này chiến tranh, có một nửa nguyên nhân là bởi vì ta, bọn hắn muốn diệt trừ ta, thế nhưng, bọn hắn vạn pháp cảnh cường giả không dám ra tay, cho nên liền làm như thế vừa ra. Một bên, Dạ Ly có chút hiếu kỳ nói, này ám giới cùng Thương Mộc học viện thật không đơn giản, ngươi cùng bọn hắn có tử thù. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tiếp đó, ám giới sát thủ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Các ngươi nếu là muốn rời khỏi, ta hoàn toàn có thể lý giải. Dạ Ly lắc đầu, chúng ta không sợ bọn họ. Dạ Ly bên cạnh, Cố Vân Thanh cười nói, ám giới mặc dù buồn nôn, thế nhưng, chúng ta còn chưa tới sợ bọn họ trình độ, bất quá, tiếp xuống đại gia cũng phải cẩn thận mới được, này ám giới những sát thủ kia, vẫn là có một tay. Một bên khác, Lăng Hàn đột nhiên trầm giọng nói, nếu như là này Thanh Châu ám giới sát thủ, chúng ta tự nhiên không sợ, bất quá, liền sợ bọn họ từ trung thổ thần châu người tới, những cái kia đỉnh tiêm sát thủ. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Trung thổ thần châu những sát thủ kia, thật không đơn giản. Nếu như là chính diện đơn đấu, bọn hắn không có chút nào sợ, thế nhưng, những người kia làm sao có thể cùng bọn hắn chính diện đơn đấu? Ám tiễn khó phòng. Giữa sân bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng lên. Lúc này, cách đó không xa Lục Bán Trang đột nhiên nói, không sao. Mọi người nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang lãm đạm nói, ai chống ta nhóm phát tài, liền giết chết người nào. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, những sát thủ kia, ta cùng hắn tới đối phó, các ngươi bình thường nhiều cái tâm nhãn, hiện tại đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, ta không nghĩ có bất kỳ người rời đi. Mọi người dồn dập gật đầu. Diệp Huyền đi đến Lục Bán Trang trước mặt, hắn đem trước tại phủ thành chủ vơ vét bảo vật đều đem ra, Lục Bán Trang cũng là như thế. Làm xem tới trên mặt đất cái kia một đống bảo vật lúc, giữa sân tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Diệp Huyền kiểm lại một chút, sau đó nói, kim tệ cùng sở hữu 9.000 vạn tả hữu, trong đó, cực phẩm linh khí 7 kiện, còn có 8 quyển võ kỹ, mặc dù không có đi đến địa giai, nhưng ít ra có thể bán 1.000 vạn tả hữu. Còn lại một chút kim ngân ngọc khí, không sai biệt lắm tại 1.000 vạn kim tệ tả hữu, trừ cái đó ra, lần này còn có một số thu hoạch ngoài ý muốn, cái kia chính là linh thạch, chung thu hoạch được cực phẩm linh thạch không sai biệt lắm triệu viên. Cực phẩm linh thạch. Trong chợ, một viên linh thạch không sai biệt lắm có khả năng đổi 100 kim tệ tả hữu. Linh thạch so kim tệ trân quý rất nhiều. Mà cực phẩm linh thạch, đối bọn hắn mà nói, cũng là thứ trọng yếu nhất, tu luyện, không thể rời bỏ linh thạch. Lần này, kiếm bộn rồi. Mọi người đều là kìm lòng không được nở nụ cười. Diệp Huyền nói, này mấy cái cực phẩm linh khí các ngươi nhìn một chút, có ai có nhu cầu, chính mình lấy đi, không cần, liền xem như kim tệ mọi người cùng nhau phân ra. Mọi người nhìn thoáng qua những cái kia cực phẩm linh khí, rất nhanh, hai người tuyển hai kiện, tiếp đó, mọi người tại Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang phân phối hạ đều phân đến một bút không ít của cải. Mà Diệp Huyền chính hắn cho tới bây giờ, cơ hội thu hoạch 6.000 vạn kim tệ, trong đó cực phẩm linh khí có 4 kiện, cực phẩm linh thạch có 10 vạn miếng tả hữu, tăng thêm lúc trước hắn, hắn hiện tại cực phẩm linh khí có 8 cái tả hữu, mà kim tệ cùng sở hữu 230 triệu tả hữu. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật rất ít. Bởi vì khoản tài phú này không phải vẹn vẹn tiêu vào chính hắn trên thân, Mạc Vân Khởi ba người tại nguyên tu luyện, còn có Thương Lan học viện kiến thiết các loại, cũng phải cần hao phí rất nhiều tiền. Mà Thương Lan học viện, tạm thời lại không có khác kiếm tiền phương thức, nếu là hắn không ra ăn cướp, sợ là Thương Lan học viện tất cả mọi người rất nhanh đều sẽ chết đói. Áp lực lớn a. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, mà nơi xa, Lục Bán Trang đã đứng lên, đề phòng. Trong chốc lát, mọi người toàn bộ tụ lại tại cùng một chỗ. Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú Kiếm, mặt không biểu tình. Chung quanh vô cùng an tĩnh. Đúng lúc này, nơi xa một mảnh rừng rậm đột nhiên rung rẩy chuyển động, đúng lúc này, Lục Bán Trang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lui ra phía sau. Thanh âm vừa dứt dưới, nơi xa trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện từng cái người áo đen, những người áo đen này tại những cái kia trong rừng rậm tựa như một quỷ mị phiêu đãng tới, số người không nhiều, chỉ có hơn 30 người. Mà tại những người áo đen này trong tay, từng cái cầm trong tay màu đen cường nỏ. Mỗi cái cường nỏ đều là cực phẩm linh khí. Mà những người áo đen này, toàn bộ đều là thông u cảnh. Mà đi, đều là thông u đỉnh phong cảnh. Mà Diệp Huyền cẩn thận phát hiện, những người này trước ngực đều có hai cái chữ to màu vàng, Đại Vân. Đại Vân Đế Quốc. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Hắc đao đội. Hai mặt thụ địch. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao làm? Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tay hắn cầm linh tú kiếm trực chỉ nơi xa những hắc y nhân kia, giết chết bọn chúng, đoạt bọn hắn nỏ. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một khắc đồng hồ bên trong ngươi nhất định phải giết sạch bọn hắn, ta dẫn người thay ngươi ngăn trở sau lưng đám kia kỵ binh, chỉ có một khắc đồng hồ. Nói xong, nàng đột nhiên quay người hướng phía nơi xa mà đi, tới sáu người. Sáu người theo sát Lục Bán Trang mà đi, còn lại năm người thì gấp nương tựa Diệp Huyền, không ai e ngại. Một khắc đồng hồ. Diệp Huyền trong tay linh tú kiếm rung động kịch liệt lấy, yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ hét, giết. Ông. Tiếng kiếm reo vang vọng, sáu người hướng thẳng đến hơn 30 tên người áo đen vọt tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tại Diệp Huyền sáu người hướng phía những hắc y nhân kia tiến lên lúc, đột nhiên, mấy chục chi màu bạc tên nỏ hướng thẳng đến bọn hắn bắn nhanh tới. Này chút tên nỏ vậy mà cũng là linh khí cấp bậc. Thật hào phú. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn giận dữ hét, đều đến đằng sau ta. Năm người không chần chờ chút nào, dồn dập đứng thành hàng trốn đến Diệp Huyền sau lưng, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Oanh! Trong chốc lát, đại địa kịch liệt rung lên, đại địa chi lực trong nháy mắt tụ lại toàn thân hắn. Đại địa chi giáp. Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm trận trận kiếm mang chấn động mà ra, mặc dù này chút kiếm mang ngăn cản lại phần lớn tên nỏ, nhưng vẫn có một ít tên nỏ cưỡng ép xuyên thấu hắn ánh kiếm bắn ở trên người hắn. Bất quá, trên người hắn đại địa chi giáp mạnh mẽ chặn này chút tên nỏ, nhưng vẫn là rất đau. Liền tại những hắc y nhân kia muốn phóng ra vòng thứ hai tên nỏ lúc, Diệp Huyền đột nhiên chân phải phát lực giẫm một cái, cả người tự như một nhánh tên rời cung hướng phía đám người áo đen kia bắn tới. Giết! Diệp Huyền sau lưng, năm người cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Diệp Huyền người còn chưa tới, trong tay hắn linh tú kiếm chính là trực tiếp chém bay ra ngoài, một kiếm này, xen lẫn kiếm thế, chiến ý cùng với kiếm ý. Trọng yếu nhất chính là, còn có đại địa chi lực. Một kiếm này tốc độ cùng lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi thông u cảnh phạm trù. Suy. Cầm đầu một tên người áo đen trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng phần bụng. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm. Đại hắc kiếm. Diệp Huyền cầm trong tay đại hắc kiếm thả người nhảy lên, đi thẳng tới một tên người áo đen trước mặt, sau đó đột nhiên một kiếm chém bổ xuống, một kiếm này lực lượng thật sự là quá mức khủng bố, một kiếm phản phất có thể chém nát này đại địa, uy thế bá đạo vô cùng. Người áo đen đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp bỏ qua cường nỏ, từ bên hông rút ra một thanh hắc đao chém Diệp Huyền đại hắc kiếm. Bành! Cả hai vừa mới tiếp xúc, người áo đen kia đao trong nháy mắt nổ tung, cùng lúc đó, người áo đen cả người trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát bấy. Một kiếm nát bấy. Vốn có đại địa chi lực về sau, thực lực của hắn tăng lên cũng không chỉ một điểm hai điểm. Có thể nói, hắn nguyên bản là có thể tùy tiện chém giết một vị thông u cảnh, nhưng giờ phút này, này chút thông u cảnh đều không phải bình thường thông u cảnh cường giả, mà lại, vì tốc chiến tốc thắng, hắn không dám tại có ẩn giấu, trực tiếp vận dụng đại địa chi lực. Một kiếm chém vỡ tên kia người áo đen về sau, hắn đột nhiên cầm kiếm hướng phía bên cạnh liền là một cái quét ngang. Một đạo mạnh mẽ kim sắc kiếm mang tựa như thủy triều chấn động mà ra. Oanh! Mấy trượng bên ngoài một tên người áo đen trong nháy mắt bị oanh bay ra. Cùng lúc đó, linh tú kiếm cơ hồ là tại cùng thời khắc đó từ một danh người áo đen giữa chân mày xuyên qua. Giết! Diệp Huyền lần nữa biến mất tại chỗ, giữa sân, từng đạo kiếm quang không ngừng lấp lánh, cùng lúc đó, trên mặt máu tươi càng ngày càng nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là, đi theo Diệp Huyền năm người kia, cũng là cực kỳ cường hãn, năm người đều có thể lấy ít đánh nhiều, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đặc biệt là cầm trong tay trường thương Lăng Hàn, giết người gần với Diệp Huyền. Giữa sân, đám người áo đen kia càng ngày càng ít. Mà tại Diệp Huyền đám người sau lưng, tình hình chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt. 7 người đối chiến mấy trăm hắc đao vệ. Cũng còn tốt là tại trong rừng rậm, này chút hắc đao vệ vô phương bày trận, bằng không thì, Lục Bán Trang đám người căn bản không thể có thể đỡ nổi. Mặc dù như thế, thế nhưng Lục Bán Trang đám người tình cảnh vẫn như cũ rất tồi tệ. Liền liền cường hãn Lục Bán Trang giờ phút này đều đã bị thương. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đã đến giờ. Một bên khác, Diệp Huyền cầm trong tay đại hắc kiếm đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Ngoài 10 trượng. Ầm. Một tên người áo đen trong nháy mắt bị chui này đại hắc kiếm nện thành nát bấy. Theo tên này người áo đen ngã xuống, giữa sân hết thảy người áo đen toàn bộ chết hết. Thế nhưng, Diệp Huyền đám người từng cái đều là bản thân bị trọng thương. Bất quá còn tốt, cũng không có người chết đi. Diệp Huyền tốc độ cao thu hồi những hắc y nhân kia cung nỏ cùng với bọn hắn bao đựng tên về sau, quay người liền hướng phía cách đó không xa chạy đi, trợ giúp bọn hắn. Diệp Huyền sau lưng, 5 người kia liền vội vàng đi theo vọt tới. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người đi tới Lục Bán Trang đám người chiến trường kia, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền trực tiếp đem trong tay đại hắc kiếm hướng phía cách đó không xa một tên hắc đao vệ ném tới. Ầm. Tên kia hắc đao vệ trực tiếp bị một kiếm này nện thành thịt nát. Rút lui. Đúng lúc này, cách đó không xa đám kia hắc đao vệ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Rất nhanh, những hắc đao vệ đó tựa như thủy triều thối lui. Diệp Huyền mấy người cũng không có truy, bởi vì bọn hắn tình huống bây giờ cũng không được khá lắm. Chỉ chốc lát, đám kia hắc đao vệ thối lui ra khỏi rừng rậm, đi tới một mảnh đất trống. Cầm đầu mặt nạ nam tử bên cạnh, một tên hắc đao vệ trầm giọng nói, đao thống, những người kia đều là bản thân bị trọng thương, chúng ta hoàn toàn có thời cơ chém giết bọn hắn. Mặt nạ nam tử lắc đầu, bên trong địa phương nhỏ hẹp, không thích hợp chúng ta tác chiến, coi như cuối cùng có thể chém giết bọn hắn, dùng cái kia 10 mấy người chiến lực, chúng ta sợ là cũng phải toàn quân bị diệt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua rừng rậm kia, tiếp tục hướng bên trong liền là đầm lầy. Bọn hắn căn bản không có khả năng tiến lên, chúng ta vây ở chỗ này, chờ đợi viện quân. Mặt nạ nam tử bên cạnh, một tên đao vệ trầm giọng nói, đao thống, này 13 người đều là thiên tài yêu nghiệt, bình thường người, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Mặt nạ nam tử cười lạnh, yên tâm, cái kia Diệp Huyền ở chỗ này, muốn hắn chết người, cũng không ít. Truyền lệnh xuống, toàn bộ giữ vững tinh thần, chớ có để bọn hắn chạy trốn. Vâng. Chúng hắc đao vệ cùng nhau nói. Trong rừng rậm, Diệp Huyền đám người ngồi tại một chỗ đầm nước trước, giờ phút này, đầm nước đã có một nửa bị nhuộm đỏ, đều là chính bọn hắn máu. Phía trước một trận chiến, cơ hồ tất cả mọi người thụ thương. Trong đó thảm nhất chính là một cái gọi thương càn nam tử, hắn toàn bộ chân phải đều đã bị chặt đoạn. Diệp Huyền đi đến thương càn trước mặt. Hắn xuất ra một viên kim sang đan, đang muốn đưa cho thương càn lại là lắc đầu, không cần lãng phí. Diệp Huyền cưỡng ép đem cái viên kia kim sang đan nhét vào thương càn trong miệng, người sau nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quét mọi người liếc mắt, mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được, giờ phút này, tất cả mọi người có thể nói vô cùng mỏi mệt, bởi vì lúc trước trận chiến kia, thật sự là tiêu hao mọi người quá nhiều tinh lực. Thương tăng thêm mỏi mệt, hiện tại tình cảnh của bọn hắn có thể nói là rất không ổn. Giữa sân bầu không khí có chút ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi sợ sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta đã không có đường lui, cùng lắm thì liền là vừa chết, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người đều là nở nụ cười. Cũng thế, cùng lắm thì liền là vừa chết. Ngược lại không có so cái này càng hỏng bét kết cục. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, theo ta phỏng đoán, bên ngoài những người kia đang đợi, chờ viện binh, khẳng định có viện binh, cũng không biết tới là cái gì viện binh. Mà vừa rồi chúng ta người cũng đi đằng trước nhìn qua, đằng trước không xa liền là một mảnh không nhìn thấy cuối đầm lầy, chúng ta nghĩ phải xuyên qua này mảnh đầm lầy, càng không thực tế. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, liền là giết ra ngoài, xông ra trùng vây. Dĩ nhiên, này rất khó, bởi vì cái kia vài trăm người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, mà lại, chúng ta bây giờ thương rất nặng, thế nhưng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền mặt hướng Lục Bán Trang, có ý khác sao? Lục Bán Trang lắc đầu, vết không đi ra. Những người kia đều là tử sĩ, căn bản sẽ không lui nửa bước, giờ phút này chúng ta đều là bản thân bị trọng thương, cưỡng ép xong, ngoại trừ một hai cái chạy ra bên ngoài, còn lại tất cả mọi người phải chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ Lục Bán Trang ý tứ, hắn không để ý đến một điểm. Hắn bây giờ còn có chiến lực, Lục Bán Trang cũng còn có, mà hai người bọn họ đều là đỉnh tiêm, muốn xông ra đi, không có quá lớn khó khăn. Thế nhưng còn lại Lăng Hàn đám người đâu? Mặc dù Lăng Hàn mấy người cũng mạnh mẽ, thế nhưng, vừa rồi một phen huyết chiến, bọn hắn hiện tại tối đa cũng liền còn có 5-6/10 thực lực, hiện tại xông ra ngoài, những binh lính kia hung hãn không sợ chết, đừng nói Lăng Hàn đám người, liền là hắn cùng Lục Bán Trang đều gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là không xông, chờ Đường Quốc viện binh vừa đến, đại gia vẫn như cũ là một con đường chết. Tình cảnh rất là không tốt. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một lão giả, Lục Bán Trang vô ý thức liền muốn xuất thủ, cũng là bị Diệp Huyền ngăn lại. Bởi vì trước mắt này áo bào đen trên người lão giả mặc trang phục hắn rất quen thuộc, đây là Túy Tiên Lâu trang phục. Lão giả bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền nói, hả? Lão giả trầm giọng nói, lão phu tiếp vào Ngũ Lâu chủ mệnh lệnh, chuyên tới để tương trợ Diệp công tử. Ngũ Lâu chủ. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn nghĩ tới. Khương Quốc Túy Tiên Lâu Cửu Lâu chủ hiện tại đã là cao thăng đến Ngũ Lâu chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào tương trợ? Lão giả nói, cách nơi này 300 dặm bên ngoài, có một tòa thành, tên Quý Nam Thành, Diệp công tử đám người nhất định phải đi tới thành này ta Túy Tiên Lâu chỗ, bởi vì hiện tại bốn phương tám hướng đều có Đường Quốc đại quân vây tới, các ngươi theo nơi khác, căn bản là không có cách chạy trốn. Diệp Huyền nói, nói tiếp. Lão giả nhìn thoáng qua rừng trúc bên ngoài, sau đó nói, đợi chút nữa ta Túy Tiên Lâu người sẽ ra tay, đến lúc đó, còn mời Diệp công tử đám người thừa loạn lao ra, sau đó thẳng đến Quý Nam Thành, chúng ta có người ở bên trong tiếp ứng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, như thế rất tốt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, chư vị, hiện tại có khả năng động thủ. Diệp Huyền mặt hướng Lục Bán Trang, Lục Bán Trang trầm mặt một lát, sau đó gật đầu. Đi. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa gãy chân Thương Càn nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi đi thôi. Ta là đi không được. Lục Bán Trang nhìn về phía bên cạnh Dạ Ly, đợi chút nữa ngươi phụ trách chiếu cố hắn. Dạ Ly gật đầu, hiểu rõ. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền thì là mặt hướng lão giả nhẹ gật đầu, đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Rất là tập trung. Diệp Huyền nói, đi. Mọi người trực tiếp thả người nhảy lên hắc lan, sau một khắc, 13 người hướng phía bên ngoài rừng rậm phóng đi. Khi bọn hắn lao ra rừng rậm về sau, bên ngoài có mười mấy tên người áo đen đang cùng những hắc đao vệ đó chiến đấu, trong đó, lại có 20 tên thần hợp cảnh cường giả. Diệp Huyền một ngựa đi đầu, Linh Tú Kiếm không ngừng tại trước mặt hắn xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua. Đều sẽ mang theo từng đạo máu tươi. Đúng lúc này, cách đó không xa mặt nạ nam tử đột nhiên phẫn nộ quát, cản bọn họ lại. Rất nhanh, phần lớn hắc đao vệ hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vây quanh, thế nhưng rất nhanh liền bị Túy Tiên Lâu những thần hợp cảnh đó cường giả ngăn lại. Diệp Huyền đám người vọt thẳng ra đám kia hắc đao vệ bao vây, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chờ người thần sắc lại là đột nhiên ngưng trọng lên. Tại Diệp Huyền đám người phía trước trăm trượng bên ngoài, đứng nơi đó một tên cầm trong tay yển nguyệt đao nam tử thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, chỉ có 20 tuổi, tóc dài rối tung đến trước ngực, trên mặt mang theo một vệt nụ cười dữ tợn. Tại phía sau nam tử, còn có 20 người, này 20 người đều là cầm trong tay trường đao, người mặc áo giáp. Đúng lúc này, tên nam tử kia đột nhiên gầm thét, giết. Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vọt tới,